Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 7. Phối điện trong phòng chỉ có 2 người. Bọn hắn xuyên cùng màu vỏ quyết chế phục, chính đang bận rộn sửa chữa cái gì. Đinh Trúc liền trốn ở đỉnh đầu bọn họ gió chặn đường mặt. Vừa rồi rất nhiều thiết bị giám sát đều hỏng rồi. Bọn hắn hiện tại đoán chừng tại kiểm tra tu sửa thiết bị giám sát tuyến đường. Tần qua nhẹ nhàng nói, hắn toàn thân nóng hổi, nói mấy chữ thanh âm đều lộ ra cực kỳ phí sức. Chỉ có 2 người kia sao? Muốn giam giữ nhiều người như vậy, nơi này khẳng định không nhỏ. Muốn duy trì lớn như vậy địa phương điện lực, nhất định không chỉ 2 người kia. Tần qua xuyên thấu qua thông khí miệng quan sát đến trong phòng các loại tình trạng. Bất quá, bởi vì thông khí miệng quá nhỏ, hắn cũng không thể tìm tới cái gì hữu hiệu manh mối. Tao một hồi muốn nhảy đi xuống. Ngươi không có vấn đề sao? Ta sẽ nắm chặt ngươi. Ngươi yên tâm đi. Tần qua có chút nhắm mắt lại. Hắn nuốt nước miếng một cái, cảm thấy cả người giống như là một đầu nhanh sắp khô cạn cá. Nghe được đối phương tư duy còn phi thường rõ ràng, Đinh Trúc cảm thấy yên tâm mấy phần. Nàng chỉ rút ra một con nỏ, một tay từ khe hở bên trong nhắm ngay cách mình người gần nhất, khoa điện công. Không chút do dự kéo ra nỏ cơ. Phốc, đầu mũi tên thẳng bên trong đối phương phần gáy. Cái này khoa điện công liền một chữ đều chưa hề nói, trực tiếp sụi lơ xuống dưới. Cả người từ bên bàn trượt đến trên mặt đất, phát ra một tiếng nhục. Thể cùng mặt đất tiếp xúc thanh âm ni một cái khác khoa điện công nghe được thanh âm xoay đầu lại. Hắn trông thấy đồng bạn ngã xuống địa phương, cũng không có lập tức đứng lên, chỉ là kêu đối phương hai tiếng danh tự. Bất quá đối phương cũng không có đáp lại hắn. Cái này khiến hắn rất ngạc nhiên. Thế nào đứng lên đi tới đồng bạn trước mặt ngồi xổm xuống chuẩn bị xem xét tình huống. Ngay tại hắn ngồi xuống một nháy mắt, Đinh Trúc trong tay nỏ, một tay cò súng liền đã chụp động. Lăng lệ đầu mũi tên như là phá phong thiểm điện, lấy mắt thường khó mà với tới tốc độ hướng phía đối phương trong xương sọ đỉnh vọt tới. Xương sọ rất cứng, thế nhưng là đầu mũi tên cũng không mềm mại, thậm chí so xương sọ cứng hơn. Huống chi đầu mũi tên đầu là dị thường sắc bén. Tại dạng này sắc bén mũi tên phía dưới, nhân thể xương sọ cũng không có gì có thể ngăn cản khả năng. Đinh Trúc nghe được một tiếng cực kỳ rõ ràng, ba thanh âm kia đầu mũi tên cũng đã trực tiếp chui vào đối phương xương sọ chính giữa. Chỉ trong không khí lưu lại nhàn nhạt mùi máu tươi cùng lại một cỗ thi thể. Hai người kia đều đổ xuống về sau, Đinh Trúc cũng không có lập tức sốt ruột nhảy đi xuống, mà là lại ẩn núp tại gió chặng đường chờ đợi trong chốc lát. Không còn có nghe được có người động tĩnh xuất hiện, nàng lúc này mới thận trọng mở ra gió đạo cái nắp, thò đầu ra hướng phía dưới cẩn thận quan sát một phen. Cuối cùng xác nhận không có ai về sau, lúc này mới lặng yên không tiếng động từ gió chặng đường bò lên ra. Rất tốt, nhanh nhẹn cùng nhảy vọt năng lực ở thời điểm này đạt được kiệt xuất nhất thể hiện. Dù là từ ống dẫn gió đến mặt đất độ cao có 4 mét nhiều, nhưng là lưng vác lấy một cái 6 tuổi hài tử, Đinh Trúc vẫn là linh xảo tựa như là một con mèo đồng dạng. Nàng hai tay treo ở ống dẫn gió bên trên, hơi lay động một cái thân thể, tìm được cả cái phòng bên trong tốt nhất rơi xuống đất điểm về sau. Bỗng nhiên hít một hơi, liền thân thể lay động thời điểm quán tính buông. Thân thể của nàng tựa như là lá rụng đồng dạng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Mặc dù khoảng cách nàng vừa mới tìm tới rơi xuống đất điểm có chút chênh lệch, nhưng là cũng coi là an toàn. Chỉ bất quá trên thân gánh vác lấy Tần Qua Đinh Trúc cũng không có ngay lập tức tìm tới cân bằng, mà là không thể không trên mặt đất lộn một vòng, thân thể lại trực tiếp đụng phải một bên trên mặt bàn, phát ra đụng một thanh âm vang lên động. Phối điện trong phòng truyền đến một tiếng không tính động tĩnh lớn, đưa tới bên ngoài tuần tra hộ vệ chú ý. Hắn đi tới phối điện cửa phòng, xuyên thấu qua cổng bên trên thủy tinh hướng phía bên trong nhìn sang. Lờ mờ trong phòng hắn trông thấy từng cái công trình sư vẫn là ngồi ở riêng phần mình máy tính trước mặt làm việc, một cái khác mặc dù không thấy tăm hơi, cũng không có quá để ý, xoay người tiếp tục hướng phía địa phương khác tuần tra đi. Một mực nghe được đối phương tiếng bước chân đi được thật xa, Đinh Trúc mới nhịn không được thật dài thở ra một hơi. Vừa rồi tuần tra hộ vệ xuất hiện tại cửa ra vào trong nháy mắt đó, nàng cơ hồ cảm giác đến trái tim của mình đều muốn ngưng đập. Buông bên trong treo chống công trình sư, Đinh Trúc nhìn xem hắn lập tức liền lệch ra đến một bên trên mặt bàn. Mình lúc này mới từ dưới bàn bò lên ra, nhẹ nhàng đi tới phối điện thất bên cạnh trong phòng nghỉ. Đem trên lưng Tần Qua đặt lên giường, lại lật một chút bên cạnh, cũng không có phát hiện dược phẩm. Bất quá cũng may phát hiện nước, Tần Qua liên tục uống 3 ly lớn nước, mới rốt cục cảm thấy mình giống như sống lại. Hắn nằm ở trên giường từng ngụm thở phì phò, giơ tay lên sờ lên mình nóng hổi cái trán cười khổ. Ngươi có thể lực dược tề không có? Có, Đinh Trúc từ trong bao móc ra một bình thể lực dược tề ném cho hắn. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, ta đi xem một chút có cái gì manh mối. Nơi này khẳng định không phải nơi ở lâu, lờ mờ phối điện thất cho che giấu Đinh Trúc làm ra nhất. Điều kiện tốt. Nàng 2-3 lần liền đem một cái công trình sư quần áo trên người cho đào xuống dưới, đổi đi trên người mình màu xám bao tải áo choàng, lúc này mới bắt đầu ở cái này phối điện trong phòng tìm kiếm lên đồ vật, nhìn xem có thể hay không tìm tới những đầu mối khác tới. Phối điện thất cũng không tính lớn, bị chia làm 3 bộ phận. Tận cùng bên trong nhất phòng nhỏ là cung cấp bình thường ở đây đi làm công trình sư dùng để nghỉ ngơi. Ở bên trong chẳng những đặt vào có thể nghỉ ngơi giường, còn có một số đơn giản thực phẩm cùng nước. Vừa rồi chính là dựa vào những vật này Đinh Trúc cùng Tần Qua mới có thể khỏe mạnh khôi phục một chút thể lực. Mặc dù từ cả đám người bắt đầu bạo động đến bây giờ cũng không có bao nhiêu thời gian, nhưng lại hao tốn hai người đại lượng thể lực. Ở giữa một gian chính là vừa rồi Đinh Trúc bắn giết hai cái công trình sư địa phương. Đinh Trúc tiến vào gian phòng này chuyện thứ nhất chính là đi tới kia một cái thông hướng ra phía ngoài trước cửa, đem treo ở phía trên rèm kéo xuống. Đem phía trên thủy tinh che chắn lấy cực kỳ chặt chẽ. Căn này trưng bày 4-5 máy tính, còn đặt vào rất nhiều tư liệu. Đây cũng là Đinh Trúc trọng điểm tìm kiếm địa phương. Bất quá, ở đây càng nhiều hơn chính là liên quan tới điện lực sửa chữa thư tịch cùng một chút điện lực bản đồ phân bố, cũng không có bao nhiêu có giá trị manh mối. Ngay tại Đinh Trúc vẫn còn tiếp tục tìm kiếm những tài liệu này thời điểm, liền nghe đến Tần Qua thanh âm ở sau lưng của nàng vang lên. Ta đến làm những này, ngươi đến bên kia đi tìm Mani. Tần Qua chỉ vào địa phương chính là phối điện thất cái thứ 3 bộ phận. Từ tiến vào phối điện thất bắt đầu, hai người đều còn không có cơ hội đi gian phòng kia. Đinh Trúc nhìn thoáng qua Tần Qua mặt tái nhợt, có chút bận tâm. Ngươi không có vấn đề sao? Không có việc gì, hắn kết quả Đinh Trúc trong tay cầm các loại trang giấy nhìn lướt qua mới nói. Chiếu ngươi cái tốc độ này đến tìm tới khi nào? Giao cho ta đi. Ngươi qua bên kia nhìn xem Monster, nói. Hắn đã trực tiếp ngồi xuống ghế. Theo Tần Quang ngón tay tại trên máy vi tính nhanh chóng nhảy lên. Trước mặt hắn màn hình bên trên liền nhanh chóng xuất hiện Đinh Trúc không thể nào hiểu được từng chuỗi chữ cái tới. Quả nhiên nơi này là mình giúp không được gì. Đinh Trúc yên tâm đem những này giao cho Tần Qua. Mình hướng phía tận cùng bên trong nhất một gian phòng đi đến. Cửa là khép. Khi nàng đẩy cửa ra một nháy mắt, nàng liền ngây ngẩn cả người. Hết chương.